3. Giới cất vải quá hạn. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bây giờ tôn giả A Na Luật đang dừng chân ở bên sông A Kỳ La, được một miếng vải nhỏ, thầy bèn đem xuống sông A Kỳ La giặt rồi cất, định tìm thêm những miếng khác nữa. Khi ấy Đức Thế Tôn khuất dạng nơi chỗ trú và hiện đến bên bờ sông A Kỳ La. Mặc dù biết, ngài vẫn hỏi A Na Luật, ông làm gì đó? Đáp, bạch Thế Tôn, con được một miếng vải nhỏ, kích thước không đủ, con định kiếm thêm những miếng khác nữa. Phật nói với A Na Luật, ông có chỗ nào hy vọng kiếm thêm được vải nữa không? Đáp, có. Thế Tôn hỏi, chừng nào có thể được? Đáp, một tháng. Phật dạy, từ nay trở đi, ta cho phép ai có vải không đủ may y mà có chỗ hy vọng tìm thêm được nữa, thì có thể đợi một tháng để tìm cho đủ. Rồi Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang trú tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại và chế giới. Nếu việc y đã xong, y kahina cũng đã xả, mà được vải phi thời lại đang cần y, thì hãy may nhanh thành y để dùng. Nếu số vải đó không đủ may y mà có chỗ hy vọng kiếm thêm cho đủ, thì ta cho phép được cất trong một tháng. Trái lại, nếu cất trên một tháng, thì dù đủ hay không đủ, đều phạm ni tác kỳ ba già đề. Giải thích. Y đã xong. Ba y đã đầy đủ cũng gọi là y đã xong. Không thọ y kahina cũng gọi là y đã xong. Y kahina đã xả cũng gọi là y đã xong. Giặt nhuộm y cũng gọi là y đã xong. Đã xả y kahina, có 10 trường hợp xả y kahina như trên đã nói. Được vải. Được vải từ người tại gia, xuất gia gọi là được vải. Phi thời. Nếu có thọ y kahina thì thời gian phi thời là 7 tháng. Nếu không thọ y kahina thì thời gian phi thời là 11 tháng. Nếu được vải trong thời gian ấy thì vải ấy thuộc phi thời. Vải, như trên đã nói. Cần. Nếu vị tỳ kheo này thật sự đang cần đến y thì có thể dùng vải vừa nhận được may nhanh thành y để dùng. Nếu vải chưa đủ thì có thể triển hạn một tháng, tức là 30 ngày, được cất giữ trong thời gian đó để chờ cho đủ. Có hy vọng. Nếu tỳ kheo nghe nói nơi nào đó sẽ cuốn vải thì có thể đợi cho đủ số, nên được cất giữ trong một tháng. Nếu quá một tháng thì phạm ni tác kỳ ba dạ đề. Ni tác kỳ ba dạ đề, chiếc y đó phải xả giữa chúng tăng, rồi sám hối tội ba dạ đề. Nếu không xả mà sám hối thì phạm tội việc tỳ ni. Ba dạ đề, như trên đã nói, nếu tỳ kheo trong 10 ngày ấy có hy vọng được thêm vải, rồi mất hy vọng, hoặc hy vọng rất nhỏ nhoi, hoặc không có thể hy vọng, hoặc hy vọng yếu ớt, hoặc sinh hy vọng trở lại rồi mất hy vọng, hoặc hy vọng một chỗ khác, vân vân. Những trường hợp này đều là triển hạn không chính đáng. Nếu khi được vải đủ số mà trong đó một nửa có tác tịnh, một nửa không tác tịnh, thì số đã tác tịnh được xem là hợp pháp, còn số không tác tịnh để quá 10 ngày phạm ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày đầu hoặc được vải từ cư sĩ, hoặc được vải phấn tảo mà không tự mình may y, không nhờ người khác may hộ, lại không cần dùng, không tác tịnh, thì số vải đó, dù có may y hay không may y, và các vải dư khác để quá 10 ngày đều phạm ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày đều được vải cũ hoặc vải vụn mà không tự may y, không nhờ người khác may, để quá 10 ngày thì phạm ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày giữ được vải đã giặt sạch hoặc chưa giặt sạch mà không tự mình may y, cũng không nhờ người khác may, không sử dụng cũng không tác tịnh, thì số vải ấy, dù đem may y hay không may y, và các vải dư khác để quá 10 ngày đều phạm ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày được vải thích hợp hoặc không thích hợp, nhận rồi mà không tự may y, cũng không nhờ người khác may y, để quá 10 ngày thì phạm tội ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày sau được vải, ban đầu định may một y, nhưng sau lại muốn may hai y, rồi các tỳ kheo khác nói với thầy tỳ kheo ấy, trưởng lão, ban đầu thầy định may một y, nay vì sao lại may hai y, nay thầy nên may một y như dự định ban đầu. Vị tỳ kheo ấy khi đã được vải không tự mình may y mà cũng không nhờ người khác may, lại để quá 10 ngày sau thì phạm ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày sau được vải định may một y nhỏ nhiều mảnh, nhưng lại may một cái y lớn nhiều mảnh. Các tỳ kheo khác nói với tỳ kheo ấy: "Trưởng lão, ban đầu thầy định may một y nhỏ nhiều mảnh, nay vì sao lại may một y lớn nhiều mảnh? Thầy hãy may theo dự định ban đầu." Vị tỳ kheo này được phải rồi mà không tự mình may y, không nhờ người khác may, không sử dụng cũng không tác tịnh, thì số vải ấy dù may hay không may y và các vải dư khác đã để quá 10 ngày đều phạm ni tác kỳ. Nếu tỳ kheo được vải trong vòng 10 ngày đầu thì nên may y liền trong vòng 10 ngày đầu. Được vải trong vòng 10 ngày giữa thì nên may y liền trong vòng 10 ngày giữa. Được vải trong vòng 10 ngày sau thì nên may y trong vòng 10 ngày sau. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày đầu, 5 ngày đã qua mà có hy vọng được vải, thì trong 5 ngày sau của 10 ngày đầu và trong 5 ngày đầu của 10 ngày giữa, trong khoảng 10 ngày ấy nên may y. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày giữa đã qua hết 5 ngày đầu mà có hy vọng được vải, thì trong 5 ngày sau của 10 ngày giữa và trong 5 ngày đầu của 10 ngày sau, trong khoảng 10 ngày ấy nên may y. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày sau đã qua hết 5 ngày đầu mà có hy vọng được y, thì nên may y trong 5 ngày còn lại ấy. Nếu tỳ kheo trong vòng 10 ngày sau đã qua hết 6 ngày mới có hy vọng được vải, thì nên may y trong 4 ngày còn lại ấy. Hoặc đã qua 7 ngày mới được vải, thì nên may y trong 3 ngày còn lại ấy. Hoặc đã qua hết 8 ngày mới được vải, thì nên may y trong 2 ngày còn lại ấy. Hoặc đã qua hết 9 ngày mới được vải, thì nên may y trong 1 ngày còn lại ấy. Nếu ngày thứ 10 được vải thì nên may y ngay trong ngày ấy. Khi may y nên nhờ những người khác giúp đỡ, đoạn giặt sạch, cắt xén, chằm vá, thêu thùa, thêu chiều ngang, thêu chiều dài, thêu viền xung quanh, đem đi nhuộm, tác tịnh rồi mới sử dụng. Nếu sợ làm một ngày không xong thì nên làm sơ sài cho xong để dùng, rồi sau đó mới dọn kỹ lại. Cho nên Thế Tôn dạy, nếu việc y đã xong, y kahina đã xả, cho đến dù phải đủ hay không đủ để may y, mà để quá một tháng thì phạm ni tác kỳ. Hết giới ni tác kỳ thứ 3. 4. Giới nhận y của người không phải bà con. Khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói rộng như trên, bấy giờ tỳ kheo ni Ưu Bát La đem chiếc y tăng kỳ chi cho tôn giả A Nan Đà. Vì chiếc y này dơ bẩn không sạch, nên A Nan Đà đem tẩy những vết bụng lấm rồi phơi nắng. Phật biết nhưng vẫn hỏi: "A Nan Đà, ông làm gì đó?" Đáp: "Bạch Thế Tôn, tỳ kheo ni Ưu Bát La cho chiếc y tăng kỳ chi này, nhưng nó dơ bẩn không sạch, nên con đem tẩy bụng đất rồi đem phơi nắng." Phật lại hỏi A Nan Đà: "Ông dùng vật dụng gì để đổi phải không?" Đáp: "Không phải đổi, Bạch Thế Tôn." Phật nói với A Nan Đà: "Nên cho một vật gì đó để đổi lấy, vì người nữ ít có những lợi lộc." Thế nhưng A Nan Đà không muốn cho. Phật hỏi A Nan Đà: "Vì sao không cho?" A Nan Đà bạch Phật: "Cho vật gì?" Phật bảo A Nan Đà: "Ông nên đem tấm vải kiếp bối dài 16 khuỷu tay, rộng 8 khuỷu tay do vua Ba Tư Nặc đã bố thí mà cho." Tuy vậy, A Nan Đà vẫn cố tình không cho, như kinh kiếp bối đã nói rõ. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói trọng như trên, bấy giờ tỳ kheo ni thiện sinh mặc y rách rưới dẫn đồ chúng đến đảnh lễ Thế Tôn. Phật biết nhưng vẫn hỏi các tỳ kheo: "Tỳ kheo ni này là ai mà mặc y rách rưới đến đảnh lễ ta vậy?" Các tỳ kheo bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, đó là tỳ kheo ni thiện sinh." Phật hỏi các tỳ kheo ni thiện sinh này được y mà không mặc hay không được y? Các tỳ kheo đáp: "Bạch Thế Tôn, khi được y rồi, cô bèn đem cho Ưu Đại Di." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ nói trọng như trên, bấy giờ tỳ kheo ni Thâu Lan Nan Đà mặc y rách rưới dẫn đồ chúng đến hậu thăm Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo: "Tỳ kheo ni này là ai mà mặc y rách rưới đến viếng ta vậy?" Các tỳ kheo bạch Phật rằng: "Bạch Thế Tôn, đó là tỳ kheo ni Thâu Lan Nan Đà." Phật hỏi các tỳ kheo ni Thâu Lan Nan Đà này được y mà không mặc, hay vì không được y mà không mặc? Các tỳ kheo đáp: "Chỉ vì khi được y rồi cô liền đem cho A Nan Đà." Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói rộng như trên, bấy giờ tỳ kheo ni Tô Tỳ Đề mặc y rách rưới dẫn độ chúng đến viếng thăm Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo: Tỳ kheo ni này là ai mà mặc y rách rưới đến thăm ta thế? Các tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đó là tỳ kheo ni Tô Tỳ Đề. Phật bèn hỏi các tỳ kheo: Tỳ kheo ni Tô Tỳ Đề này được y mà không mặc hay không được y? Các tỳ kheo đáp: Chỉ vì khi được y rồi, cô liền đem cho tỳ kheo thiện giải. Lại nữa, khi Phật an trú tại thành Xá Vệ, nói trọng như trên, bấy giờ tỳ kheo ni Thất Lợi Ma mặc y rách rưới dẫn độ chúng đến viếng Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật. Phật biết mà vẫn hỏi các tỳ kheo: Tỳ kheo ni này là ai mà mặc y rách rưới đến viếng thăm ta vậy? Các tỳ kheo bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, đó là tỳ kheo ni Thất Lợi Ma. Phật hỏi các tỳ kheo: Tỳ kheo ni Thất Lợi Ma này được y mà không mặc hay không được y? Các tỳ kheo đáp: Chỉ vì khi được y rồi, cô liền đem cho chư tăng. Phật lại hỏi các tỳ kheo: Nếu tỳ kheo ni thân quyến mặc y rách rưới như vậy, thì tỳ kheo thân quyến có đành lòng nhận y cô ta không? Đáp: Không nhận. Thế Tôn lại hỏi: Nếu tỳ kheo ni thân quyến mặc chiếc y rách rưới, thì có thể đem chiếc y đó cho thầy tỳ kheo thân quyến hay không? Đáp: Không thể, bạch Thế Tôn. Phật nói: Thế nên tỳ kheo không nên lấy y của một tỳ kheo ni không phải bà con, trừ trường hợp trao đổi. Bấy giờ Phật truyền lệnh cho các tỳ kheo đang sống tại thành Xá Vệ phải tập hợp lại tất cả, rồi vì 10 lợi ích mà chế giới cho các tỳ kheo, dù ai nghe rồi cũng phải nghe lại. Nếu tỳ kheo nhận y của tỳ kheo ni không phải bà con, trừ trường hợp trao đổi, thì phạm tội ni tác kỵ ba dạ đề. Giải thích: Tỳ kheo, như trên đã nói, tỳ kheo ni không phải bà con, không phải con cùng một cha, không phải con cùng một mẹ, thì gọi là tỳ kheo ni không phải bà con. Nếu một người là bà con mà nhiều người không phải bà con, hay nhiều người là bà con mà một người không phải bà con, như Sajini là bà con mà tỳ kheo ni không phải là bà con, hay Sajini không phải là bà con mà tỳ kheo ni là bà con, nếu được y thuộc của chung từ những người này thì phạm tội, ngoại trừ hai chúng này thì không có tội. Y gồm các loại y khâm bà la, y kiếp bối, y kiều xá gia, y sô ma, y xá na, y ma, y khu vật đề. Lấy, nhận, nhận của người kia bố thí, trừ trường hợp trao đổi. Phật dạy nếu trao đổi thì không có tội. Ni tác kỵ ba dạ đề, như trên đã nói. Ba dạ đề, như trên đã nói. Tỳ kheo không phải bà con, sai sứ giả đi nhận. Sứ giả trao, tự tay mình nhận, tự tay người này đưa, tự tay người kia nhận, người này sai sứ đưa, người kia sai sứ nhận. Sai sứ giả nhận, tỳ kheo ni tự tay đưa y, rồi tỳ kheo sai sứ giả nhận lấy. Sứ giả trao, tự tay mình nhận, tỳ kheo ni sai sứ giả mang y đến cho tỳ kheo, rồi tỳ kheo tự tay mình nhận lấy. Tự tay người này đưa, tự tay người kia nhận. Tỳ kheo ni tự tay đưa y, rồi tỳ kheo tự tay nhận lấy. Người này sai sứ giả đưa, người kia sai sứ giả nhận. Tỳ kheo ni sai sứ giả cầm y trao cho tỳ kheo, rồi tỳ kheo sai sứ giả nhận lấy. Nếu tỳ kheo nhận y từ một tỳ kheo ni không phải bà con, hứa sẽ đổi một vật khác mà không đưa, cũng không bảo ai đưa, không nói trực tiếp, cũng không nhờ ai nối hộ, rồi trả lại y hoặc cắt xén bớt rồi trả, hoặc đưa một vật khác với vật đã hứa và để vật ấy cách xa chỗ thấy nghe, ngoài phạm vi cương giới, thì tỳ kheo ấy phạm tội ba dạ đề. Không đưa, tự mình không đưa, không bảo ai đưa, không bảo người khác đưa, không nói trực tiếp, không tự mình nói với tỳ kheo ni, bữa sau vào lúc đó tôi sẽ đưa y cho cô. Không nhờ ai nói hộ, không nhờ người khác nói với tỳ kheo ni, sau này, vào hôm nào đó tôi sẽ đưa y cho cô. Trả lại y trước, trả lại chiếc y trước của tỳ kheo ni, đó là điều không nên làm, mà nên đưa cho cô chiếc y khác. Cắt xén bớt, cắt xén chiếc y trước rồi trả lại cô ấy, thì đó không thể gọi là trao đổi. Đưa cái y thiếu kích thước, nhận của họ cái y hoàn toàn, rồi đưa cho họ cái y nhỏ thiếu kích thước, đó không phải là cách trao đổi, mà phải đưa cho họ một cái y nguyên vẹn. Trao cho vật khác, chẳng hạn lấy y của họ, rồi đưa họ một cái bát nhỏ, hoặc một cái tô, hoặc đưa thức ăn và những thứ khác, đó không phải gọi là trao đổi, mà nên trao đổi bằng y. Để cách xa chỗ thấy, nghe, nếu tỳ kheo lấy y của một tỳ kheo ni không phải bà con, rồi không đưa lại trực tiếp, không nhờ ai đưa, mình không tự nói, cũng không nhờ ai nói, lại để cách xa chỗ nghe thấy, thì phạm ba dạ đề. Cách xa cương giới. Nếu tỳ kheo lấy y của một tỳ kheo ni không phải bà con, mà không đổi lại vật khác, không tự mình đưa, không nhờ người khác đưa, mình không nói trực tiếp, cũng không nhờ ai nói giúp, rồi bỏ y ngoài cương giới 25 khuỷu tây, thì phạm ba dạ đề. Nếu tỳ kheo lấy y của một tỳ kheo ni không phải bà con hứa đổi lại vật khác mà không đưa, không tự mình đưa, không bảo người khác đưa giúp, không nói trực tiếp, không nhờ người khác nói giúp, rồi ngồi hoặc nằm hoặc nhập định đều phạm tội ba dạ đề. Nếu tỳ kheo ni không phải bà con đưa y cho một người quen biết rồi dặn, Sa Di, tôi đưa cho chú chiếc y này, chú cầm đưa cho tỳ kheo mổ giáp sẽ được phước đức, rồi tỳ kheo nhận lấy thì không có tội. Cũng vậy, nếu tỳ kheo ni ấy đưa y cho Sa Di Ni, Thức Xoa Ma Na, Ưu Bà Tắc cho đến Ưu Bà Di và nói, ta đưa cho ngươi chiếc y này, ngươi hãy cầm đưa cho tôn giả tỳ kheo mổ giáp thì sẽ được công đức, rồi tỳ kheo nhận lấy thì không có tội. Nếu tỳ kheo ni nói với tỳ kheo, tôi cho tôn giả mượn chiếc y này tùy ý mặc, thì tỳ kheo được quyền mặc cho đến trách, rồi trả lại vẫn không có tội. Nếu nhiều tỳ kheo ni cho y một tỳ kheo, thì tỳ kheo phải đổi y lại cho mỗi tỳ kheo ấy, cũng có thể dùng một chiếc y cho các tỳ kheo ni ấy, và nói, này các chị em, chúng ta hãy trao đổi qua lại. Hoặc một tỳ kheo ni cho các tỳ kheo mỗi người một chiếc y, thì các tỳ kheo này mỗi người cũng phải cho lại tỳ kheo ni ấy một chiếc y, cũng có thể chỉ cho một chiếc và nói, này chị, chúng tôi đổi lại cho chị chiếc y này. Hoặc nhiều tỳ kheo ni cho y cho nhiều tỳ kheo, thì các tỳ kheo cũng phải cho y lại cho các tỳ kheo ni ấy. Hoặc một tỳ kheo ni cho y một tỳ kheo, thì tỳ kheo này phải cho y lại cho tỳ kheo ni ấy. Nếu tỳ kheo ni cho tỳ kheo bát, hoặc chén, hoặc tô, hoặc thức ăn và các vật nhỏ nhặt khác, thì tỳ kheo đều có thể lấy mà không có tội. Thế nên nói, nếu tỳ kheo nhận y từ tỳ kheo ni không phải bà con, trừ trường hợp trao đổi, thì phạm ni tác kỵ ba dạ đề. Hết giới thứ tư. Luật Ma Ha Tăng Kỳ. Hết quyển thứ 8.